Kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya xin trân trọng giới thiệu Truyện Ma Kinh Dị Linh Dị Dài Tập, Kẻ Dọn Xác, tác giả số 23, diễn đọc Quảng Hà Tốn. Like, share video để ủng hộ kênh, để lại comment chia sẻ những cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện, ấn nút subscribe để theo dõi, ấn vào hình chiếc chuông để được nhận những thông báo khi kênh ra những video mới nhất. Tập 4. Sau khi bị Tào Tháo đuổi xong, tôi hỏi Tần Nhất Hằng chuyện này rốt cuộc là ra làm sao. Đến lúc bây giờ hắn mới bắt đầu giải thích. Bánh quy này là dùng là đồ cúng. Bất kể là thờ thần, Phật hay những người đã khuất bày khuất mặt, thậm chí là tháp hương yêu ma quỷ quái. Nói rộng ra là từ xưa tới nay, việc thắp nhang cũng không có lạ lùng gì. Trong số những món đồ cúng cũng không thể thiếu được một vài món trái cây. Nghe nói nếu như ăn những đồ cúng đó là được thần linh hưởng dụng qua thì có thể có tác dụng kéo dài tuổi thọ, trừ bệnh hoặc là cầu tự cầu tài. Dù sao cũng là rất nhiều chỗ tốt. Đương nhiên đây cũng chỉ là đồn đại, Tần Nhất Hằng cũng chưa bao giờ kiểm chứng. Thế nhưng ăn cái thứ mà cúng cho ma quỷ, chỗ tốt nào chả thấy, trái lại còn gặp không ít tai ương. Cái này là tôi đã trải nghiệm. Tôi thật sự là bực bội. Tôi hỏi, này, cậu hành hạ tôi như vậy là có ý gì vậy? Tần Nhất Hằng giải thích, khi ăn đồ cúng cho ma quỷ, thường cảm nhận một trong ba hương vị. Một là ngọt. Vị ngọt này không giống như cái vị ngọt ở trên đầu lưỡi cảm nhận được, mà là cảm giác. Giống như kiểu người ta nói hôn nhau thì cảm giác ngọt ngào đó. Loại đồ cúng có vị ngọt như vậy là nguy hiểm nhất, bởi vì đã bị những thứ không sạch sẽ động vào. Phụ nữ ăn vào sẽ bị rối loạn kinh nguyệt. Nếu như người đang có thai thì sẽ gây sinh non. Đàn ông ăn vào sẽ bị mắc bệnh di tinh, mệt mỏi, uể oải. Nếu như tiếp tục cứ sống bên cạnh bọn yêu ma quỷ quái, ăn những thứ như vậy vào, rất có thể bị chúng nó nhập vào đó. Loại thứ hai có vị hơi đắng, cũng không phải là vị đắng do vị giác cảm nhận. Loại này thì tốt hơn, bởi vì ma quỷ sau khi ăn xong nhất định sẽ giúp đỡ mình, hoặc ít nhất cũng không có gây hại đến mình. Nghe nói những món đồ cúng sau khi được thần linh hưởng dụng, bất kể là trái cây hay là bánh kẹo, ăn vào đều có vị cảm giác nhạt nhẽo, giống như là ăn ngọn cây nến vậy. Hoặc là có thể cảm nhận mùi vị không còn đậm đà như trước. Loại thứ ba thì có vị chua chua, do là ma quỷ có oán khí nếm trước. Cái thứ oán khí này không phải là của ác quỷ, mà chỉ là loại u oán tích tụ ở trong lòng. Hơn nữa, ác quỷ thì không có nhận đồ lễ. Loại đồ cúng này bình thường cũng không có gây hại cho cơ thể, tệ nhất cũng chỉ làm cho mình đau bụng mà thôi. Sau khi nghe Tần Nhất Hằng giải thích, đại khái tôi cũng hiểu được đại ý của hắn. Tôi quả thật là muốn nổi đóa lên. Hắn hiểu rõ thì đáng lẽ phải tự đi mà làm, lại còn hại tôi chạy qua chạy lại toilet đến cả nửa ngày trời. Mặc dù đã nghe Tần Nhất Hằng giải thích kỹ, tôi vẫn cảm thấy chuyện này cũng không có căn cứ để mà xác thực. Tuy nhiên ngẫm nghĩ lại, cũng chỉ có cách tự an ủi bản thân. Đồ đạc để qua một đêm ở trong môi trường ẩm ướt, khó tránh khỏi là bị biến chất, ăn vào đau bụng, âu nó cũng là lẽ thường. Bây giờ chân tướng đã rõ, tôi hỏi, vậy bước tiếp theo bây giờ chúng ta làm gì? Hắn nói, hồn ma ở đây rất tội nghiệp, cũng không có muốn hại người. Dùng những phương pháp đối phó với bọn ma quỷ thông thường, thật sự là tôi không có đành lòng đâu. Có lẽ chúng ta nên tìm cách để cho cái thứ này tự nguyện rời đi thì vẫn hơn đó. Cách thức diệt trừ ma quỷ trước đây của chúng tôi nói thẳng ra là rất thô bạo và độc đoán. Nhưng ngày hôm nay muốn để hồn ma tự đi, lại còn là một hồn ma bao nhiêu năm qua vẫn lưu luyến tại nơi này, cũng khó tránh khỏi là quá áp bức. Thế nhưng Tần Nhất Hằng đã nói, tôi chỉ có cách nghe theo, ai bảo tôi chỉ là trợ lý của hắn. Tôi và Tần Nhất Hằng bàn bạc qua loa, quyết định bắt đầu từ việc tìm hiểu nguyên nhân cái chết. Nghe câu chuyện gia chủ kể lại, tôi cho rằng hồn ma này là tổ tiên của gia đình bọn họ. Nếu như muốn tháo nút thì phải tìm người buộc nút. Chúng tôi bèn hỏi thăm gia chủ. Chúng tôi giả bộ tò mò hỏi thăm những người tuổi cao vẫn còn minh mẫn ở trong gia đình. Tuy họ đều biết ở trong căn phòng nọ có chuyện kỳ quái, nhưng cũng không ai biết thân thế của cái thứ kia. Chúng tôi lại hỏi gia chủ. Lão đầu cao mày ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng nói: hồn ma ấy có lẽ chính là người năm xưa từng làm quan trong triều đó. Manh mối kiểu như vậy có cũng như là không. Tôi cùng Tần Nhất Hằng sau khi nán lại đây 2 ngày có lẽ cũng muốn trở về. Tần Nhất Hằng lại nói thật sự không được nữa thì chúng tôi vẫn có cách để thử. Tôi hỏi hắn là cách gì. Đôi mắt của Tần Nhất Hằng chợt lóe sáng, nhìn tôi chằm chằm. Thấy ánh nhìn của hắn như vậy, tôi không kìm hãm được nổi cả da gà. Nhất định là cái tên này lại chuẩn bị ném tôi vào vạc dầu đây. Cố hỏi thêm, quả thật là tôi đoán không sai. Lần này thậm chí làm cho tôi còn lo lắng hơn tất cả những lần trước. Tuy Tần Nhất Hằng một mực nói sẽ rất đơn giản, nhưng tôi đã mấy lần trải nghiệm, thật không thể tin lời hắn thêm một lần nào nữa. Huống chi, hắn còn định để cho cái thứ kia nhập vào người tôi. Tần Nhất Hằng khẩn khoản thuyết phục, nói với tôi rằng việc này chúng tôi chỉ có cách tự mình giải quyết. Nếu như động đến gia đình bọn họ thì sẽ không thể thực hiện được. Tôi cứ đắn đo nghĩ mãi. Hắn thì luôn mồm hứa hẹn là sẽ cam đoan bình yên vô sự. Tôi tính trước tính sau, tính đi tính lại, cuối cùng vẫn nghiến răng đồng ý. Quả thật bởi vì là tôi cần tiền, vì tiền tôi có thể bất chấp. Thấy vậy, Tần Nhất Hằng liền kéo tôi đi chuẩn bị. Trước tiên chúng tôi đào một cái hố nhỏ ở ngoài cửa phòng, sau đó cắm thẳng một cây gậy gỗ tần bì xuống. May là ở đây có gỗ tần bì, bằng không muốn tìm thứ này không có đơn giản. Cuối cùng, Tần Nhất Hằng lấy một sợi dây màu đen thắt một nút ngay ở ngón giữa của tôi. Đầu còn lại của sợi dây thì móc vào lên cây gậy tần bì, bảo tôi lát nữa sẽ mất hết tri giác. Thế nhưng nếu cảm nhận được sợi dây ở ngón giữa chuyển động thì phải cố gắng tỉnh lại. Tuy hắn luôn miệng nói không sao, thế nhưng kinh nghiệm trước kia lại nhắc tôi, việc này nó không khác nào tự ký vào một bản cam kết trước khi thực hiện những ca phẫu thuật lớn. Tôi ngồi trên chiếc giường ngủ đã cũ, thầm nghĩ, con mẹ nó, thế mà không có nói sớm, bây giờ mình đã leo lên thuyền rồi, chỉ còn nước chờ bị làm thịt thôi. Tần Nhất Hằng đi quanh phòng một vòng, dùng chân dẫm mạnh lên vài chỗ, sau đó đóng cửa phòng lại. Bóng tối lập tức nuốt chửng. Tần Nhất Hằng châm một cây đèn đặt lên chỗ mà hắn vừa dẫm, sau đó nhét vào tay tôi một nắm lông gà, bảo tôi giây đầu tiên sau khi tỉnh lại phải ném đám lông gà này ra cửa, ném càng mạnh càng xa càng tốt. Tôi bắt đầu hồi hộp, có loại cảm giác sợ hãi thi nhau nhảy nhót ở trong lòng. Nếu như sợ nhúc nhích, dây buộc trên ngón tay sẽ đứt mất, chỉ còn cách cố gắng tập trung chờ đợi. Một lát sau, không biết là do tác dụng tâm lý hay là thật sự tôi cảm thấy rét, tôi không nhịn được, bất giác co người, rụt cổ, dùng mình một cái. Đột nhiên rõ ràng, tôi cảm nhận rõ là có thứ gì úp vào lưng. Tôi ngất xỉu đi. Nói thật, cả đời tôi chưa bao giờ ngủ say như vậy. Trước đây tôi đã tưởng tượng các kiểu, đoán xem lúc mình bị nhập, cảm giác như thế nào. Cho đến khi Tần Nhất Hằng bất thình lình hét lên một tiếng làm cho tôi bừng tỉnh, tôi mới phát hiện toàn bộ quá trình này cũng không có cảm giác gì cả. Hoàn toàn tôi không nhớ được chuyện gì. Lúc mới tỉnh dậy, ý thức của tôi còn rất mơ hồ, toàn thân mệt mỏi, lại muốn ngủ tiếp. Thế nhưng Tần Nhất Hằng ở bên cạnh vội vàng nhắc tôi ném đám lông gà trong tay ra ngoài. Tôi mau chóng đứng dậy, cũng không cần quá quan tâm điều gì, đạp cửa xông ra bên ngoài, dùng toàn bộ sức lực ném đám lông gà đi. Không ngờ chúng tôi nhìn sang, đám lông gà không rơi về phía trước mà trong nháy mắt bay lên toán loạn, lan ra tứ phía. Chuyện sau đó cũng không có khó tin đến như vậy. Tần Nhất Hằng dọn dẹp, sau đó giải thích cho tôi toàn bộ quá trình vừa rồi. Kẻ nhà vào cậu đó, nói chuyện rất nho nhã, rất có chừng mực. dường như là rất đáng thương. Hắn chủ yếu là khóc suốt thôi. Thảo nào khi tôi thức dậy, mặt tôi ướt sũng. Tôi hỏi, những bước chuẩn bị trước đây là có ý nghĩa gì? Tần Nhất Hằng đáp, ngón giữa là nơi tụ tập nhiều dương khí nhất. Thắt nút ở ngón giữa, coi như là đóng cho người nhập thêm một phần bảo hiểm. Nếu như hồn ma kia kiên quyết muốn đoạt xá cậu, thì cái nút thắt đó có thể giúp cậu lưu lại dương khí cuối cùng. Như vậy, dù sao thì cũng vẫn có thể cứu được. Cây gỗ tần bì kia thực sự là có thể trừ tà diệt quỷ. Nhưng mà người thành phố có khi là không biết đến nó đâu. Sự phát triển của xã hội hiện đại đã làm cho những công cụ truyền thống gần như đã trôi vào quên lãng. Theo như lời của thế hệ trước, trình độ chữa bệnh ở nông thôn thời xa xưa có hạn, dân cư lại thưa thớt, chỉ cần hơi người không đủ, cho nên thường xảy ra những chuyện là cương thi hoặc là tử thi vùng dậy. Những cái xác này hễ gặp người là túm lấy mà cắn đến chết. Hơn nữa chúng nó rất mạnh, không ai ngăn nổi, chỉ có thể dùng gậy gỗ tần bì mới có thể đánh được chúng nó. Đem cây gậy cắm trên mặt đất, nhìn như là lung lay sắp đổ, nhưng nếu như một người bị quỷ nhập muốn bẻ gãy hoặc là đạp đổ cây gậy gỗ tần bì này gần như là không thể, bởi vì lúc đó nó sẽ nặng và vững chắc như là núi Thái Sơn, vững như là bàn thạch. Buộc sợi dây màu đen ở ngón giữa của tôi xem như là tìm một điểm tựa kiên cố giữ chặt tôi với cây gậy gỗ tần bì. Nói ra thì hoang đường, nhưng trên thế giới này vẫn luôn luôn xuất hiện những thử thách như vậy mà khoa học không thể nào giải thích được. Về phần cây nến màu trắng, Tần Nhất Hằng nói hắn sử dụng một cách đơn giản nhất để đánh vài cái dấu ở trong phòng, đem những cây nến đặt ở vị trí của khôi tinh này để bảo vệ dương khí cho tôi. Cuối cùng, việc cầm chặt đám lông gà ném đi chính là để xua đi vận rồi. Tuy hồn ma nhập vào thân thể của tôi không có ác ý, nhưng phàm là người bị nhập, nhẹ thì cũng sẽ bị bệnh vặt một thời gian, nặng thì xui xẻo đến một năm. Cho nên Tần Nhất Hằng mới khiến cho tôi trong giây phút đầu tiên khi tỉnh lại đem toàn bộ vận rủi ném đi, như vậy có thể hạn chế hao tổn cho bản thân mình. Hắn nói làm tôi nhớ đến nắm lông gà kia, cuối cùng tại sao nó lại bay đi tứ tán như vậy. Tôi kể cho hắn nghe, hắn cũng gật gật đầu. Như vậy cơ bản xem như vận rủi đã được tán đi, chỉ e là tôi sẽ bị một trận đau đầu dữ rồi. Nhưng mà uống thuốc một cái, ngủ một giấc có khi là hết. Tôi còn đang muốn hỏi rốt cục là cái thứ kia nói điều gì, Tần Nhất Hằng lại úp úp mở mở bảo ngày mai sẽ kể rõ chân tướng. Chuyện này giải quyết xong xuôi, cả một tòa nhà lớn như vậy chắc chắn mua về chúng tôi sẽ kiếm được không ít. Tôi bây giờ trong người đang rất mệt mỏi, nếu như nói bảo kiếm tiền cũng chả còn sức. Bây giờ tôi chỉ muốn quay về nhà ngủ một giấc, cả một đêm cũng không có nói năng gì, không có suy nghĩ gì đến chuyện này. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn, toàn thân vẫn còn rã rời. Ngồi dậy, phát hiện ra Tần Nhất Hằng đã đi đâu. Vì vậy tôi thu dọn qua loa rồi đi ra ngoài. Tôi nghĩ nhất định là Tần Nhất Hằng đến ngôi nhà nọ. Chạy đến nơi thấy cả gia đình họ vẫn đang tụ tập lại một chỗ. Tần Nhất Hằng đang nói chuyện gì đó với một nhóm thợ làm thuê. Hắn bảo mấy người thợ lấy búa rồi chuẩn bị đập tường của gian phòng kia ra. Tôi ngạc nhiên nhìn, gian phòng đã nhiều năm không tu sửa, không ngờ lại kiên cố đến như vậy. Mấy người thợ làm thuê lực lưỡng đục đẽo một hồi lâu mới đập vỡ được một mặt tường. Tần Nhất Hằng một mực ở bên cạnh chăm chú xem. Đập thêm một lúc, hắn hô dừng lại. Sau đó hắn đến chỗ bức tường bị đập, tìm kiếm một lúc, lôi ra một cái ống dài. Tôi hơi lùi lại đằng sau, nhìn không rõ lắm, nhưng cảm giác như là một bức tranh. Khi tiến lại gần thì phát hiện đây không phải là tranh mà là một tấm vải. Chăm chú nhìn kỹ, cảm như rất quen mắt nhưng không nghĩ ra được là vật gì. Đến lúc hỏi mới biết, hóa ra đây là một cuộn thánh chỉ. Ai ngờ bên trong tường nhà họ lại giấu thánh chỉ. Chữ viết ở trên rất đẹp. Tiếc rằng tôi cũng không học sâu lắm, cũng không hiểu được nội dung cổ tự ở bên trong. Tần Nhất Hằng giải thích, đại khái nói về việc cụ tổ của gia đình này nhận mệnh về kinh thành phục chức quan. Nói xong, Tần Nhất Hằng tiếp tục giải thích. Tổ tiên của gia đình họ ngày trước đã phạm phải một vài chuyện trong triều, bị giáng ba cấp quan, có khả năng là án theo văn tự. Nói ông ta tự ái, bèn dâng tấu lên hoàng thượng xin được cáo lão về quê. Hoàng thượng vốn dĩ là người nhân hậu, ban thưởng cho ông ta tòa biệt trạch này. Hồi Hưng độ 2 năm thì được hoàng thượng thương nhớ triệu về kinh làm quan. Tiếc rằng khi đó ông ta đã ốm chết ở quê. Người này vốn không cam tâm cho nên chần chừ không có đầu thai đi kiếp khác. Thật là trớ trêu, khi thánh chỉ đến, ông ta lại cảm thấy tủi thân, không ngừng gây loạn ở trong nhà. Người nhà thấy vậy cũng sợ hãi, không có dám mang thánh chỉ đi đốt. Sau này hết cách, đành nhét vào giữa những bức tường rồi xây kín lại. Cứ như vậy, ông quan nọ cũng ở luôn trong gian phòng này, cả đằng ngày đối diện với bức tường, rồi nấy nước mắt mà rửa mặt, thường nhớ lại một quãng đời phong lưu. Âm dương cách trở, ông ta cũng không có mong về triều đình làm quan. Hiện tại thánh chỉ đã được lấy ra, chỉ cần mang đi đốt, xóa bỏ đi những oán khí của ông ta, sự việc xem như cũng được giải quyết. Nghe nói phải đốt thánh chỉ, tôi cũng cảm thấy đau lòng. Mặc dù món đồ này là giá trị vô cùng, thế nhưng gia đình nhà họ cũng đã đồng ý tiêu hủy, còn muốn đốt thêm một ít vàng mã, tiền giấy nguyên bảo. Tôi chỉ hy vọng có thể được chụp hình lưu niệm lại với nó. Tần Nhất Hằng cũng không có ý kiến gì, bèn đưa thánh chỉ cho chủ nhà để bọn họ tự giải quyết. Chuyến này quả nhiên là không có uổng phí sức lực, trải qua việc cũng không có quá nguy hiểm, mọi sự cũng làm được đến nơi đến chốn, thành công giúp đỡ gia đình bọn họ. Tất nhiên giá cả căn nhà này có thể ép thêm một chút. Đợi đến khi họ xử lý ổn thỏa việc thánh chỉ, tôi bèn ngừng gọi chủ nhà đến bàn bạc giá cả lại một lần. Lão đầu này cũng rất chân thành, giá cả quả nhiên được giảm. Tôi tính sơ sơ tòa nhà này nếu như mua theo giá của ông ta cũng sẽ thu được rất nhiều lợi nhuận, cho nên nhanh chóng chuẩn bị hợp đồng để cho lão đầu ký tên điểm chỉ. Đợi thêm một ngày rưỡi, thủ tục sang tên đổi chủ xong xuôi, tôi cùng với Tần Nhất Hằng chuẩn bị trở về trong chiến thắng. Gia đình bọn họ giữ chúng tôi lại mời cơm, từ chối mãi mới được. Trên đường về, tâm trạng của tôi luôn luôn vui vẻ. Thế nhưng khi lên tàu, bỗng nhiên tôi lại phát sốt, phải uống tạm vài viên thuốc. Xuống tàu là phải đến bệnh viện truyền nước. Tần Nhất Hằng nói việc này là di chứng sau khi bị quỷ nhập, để vài ngày là tự nhiên sẽ khỏi. Tôi cũng nhân dịp rảnh rỗi, nghỉ ngơi. Rõ ràng là mình đã ném đám lông gà đi, vận rủi lẽ ra phải tiêu tán. Thế nhưng ngay ở căn nhà tiếp theo, quả thật tôi gặp đại nạn. Có điều theo cách nói của Tần Nhất Hằng thì là số tôi nhất định phải trải qua một lần kiếp nạn như vậy. Và chúng tôi qua đây mới biết được một bí mật động trời. Nghe kể đến đây, những người ngồi đối diện với tôi dường như đã đờ đẫn. Có lẽ đối với họ, câu chuyện này quả thật là vô cùng ly kỳ. Thế nhưng nghĩ lại, cái hồi mới làm cái nghề này, thái độ của tôi cũng giống như bọn họ vậy. Tôi lại cầm máy ảnh, chụp cho bọn họ một bức hình chung. Mấy người đó vẫn thấy khó hiểu, nhưng không ai dám hỏi lý do. Đêm đã về khuya, cửa sổ chưa đóng. Đúng lúc có cơn gió thổi qua. Cho dù nhiệt độ ở trong phòng không có thấp, thế nhưng bỗng nhiên tôi cũng cảm giác lạnh buốt hết cả sống lưng. Vừa rồi ở trong thoáng chốc khi ánh đèn chợt lóe lên, hình như tôi đã nhìn thấy cái gì đó. Bình tĩnh nhìn kỹ lại không nhận ra được là gì. Căn bệnh đa nghi của tôi có lẽ lại tái phát. Tôi cắn nhẹ đầu lưỡi để trấn tĩnh. Kể chuyện ma vào thời khắc giữa đêm như vậy cũng khó tránh khỏi những cảm giác sợ bâng quơ. 9 người ngồi đối diện với tôi, mặc dù không có quen biết nhau, nhưng bây giờ cũng đã theo bản năng ngồi sát lại với nhau hơn. Tôi đứng dậy vươn vai, duỗi người muốn phân tán sự chú ý của mọi người, sau đó bảo bọn họ tranh thủ đi vệ sinh cá nhân. Trong 9 người bọn họ có 2 cô gái nhìn nhau, có lẽ là cũng muốn đi vệ sinh, nhưng lại bị câu chuyện của tôi dọa đến mức không cả dám đứng lên. Tôi mỉm cười nhìn bọn họ, bảo một chàng trai đi cùng. Cả 2 cô nhìn tôi cảm kích, sau đó vội vã rời khỏi phòng. Những người còn lại cũng bị cái tâm lý đám đông thúc giục, cho nên lục tục kéo nhau đi vào nhà vệ sinh. Trong phòng khách, bây giờ chỉ còn lại có mỗi một mình tôi và bóng tối. Tôi liếc nhìn đồng hồ, từ bây giờ đến lúc bình minh, trời hẳn là vẫn còn rất sớm. Đêm nay sẽ vẫn còn rất dài. Tôi châm một điếu thuốc, vừa đặt lên môi còn chưa kịp hút thì chợt cảm thấy nổi cả da gà. Bởi vì lúc tôi vừa châm thuốc, cả phòng khách bừng sáng, có một cảm giác kỳ quái. Loại ánh sáng đến chói mắt, trong một giây ngắn ngủi lóe lên. Tôi thậm chí còn chưa kịp nhận ra nó từ đâu chiếu đến. Thế nhưng nhận ra đây là ánh đèn flash của máy ảnh. Cái máy ảnh tôi vẫn để nằm yên ở trên bàn trà, hơn nữa là quay lưng về phía tôi. Dù cho đột nhiên trục trặc, đèn flash cũng không thể lóe lên hắt lên tận mặt tôi được. Không lẽ ở trong ngôi nhà này còn có ai khác, và người đó cũng có một cái máy ảnh? Thế nhưng hắn chụp cái gì? Hay là chụp thứ giống như là tôi đang muốn chụp? Trong lòng tràn đầy nghi vấn, tôi cũng bắt đầu thực sự sợ hãi. Nhưng tôi đã nhận lời với người bạn của tôi, bất kể đêm nay xảy ra sự cố gì cũng phải kể cho hết chuyện. Bây giờ tôi chỉ còn cách giả vờ tỉnh rụi, sau đó tiếp tục dựa vào ghế, lim dim mắt hút thuốc lá. Liên tục hút mấy hơi mới lấy lại được trấn tĩnh. Đột nhiên ở phía nhà vệ sinh có tiếng la thất thanh xé toạc màn đêm yên tĩnh. Tôi cũng không có đứng dậy đi xem, bởi vì biến cố này xảy ra cũng hoàn toàn nằm trong dự liệu. Ngay lập tức, một người đàn ông hoảng loạn chạy đến nói với tôi về chuyện kỳ lạ vừa rồi. Tôi mỉm cười bảo anh ta gọi tất cả mọi người vào phòng khách. Chỉ một lát sau, 9 người đã đầy đủ xoay quay thành vòng tròn quanh tôi. Một cô gái vừa khóc vừa nói: Lục, chúng tôi xếp hàng đi vào nhà vệ sinh. Ở lầu 1 có 1-2 cái cách nhau không xa. Chúng tôi chia làm hai bên nam nữ, ai cũng phải thật nhanh, không dám chậm trễ. Đến lượt tôi đi vào, đèn đột nhiên tắt. Tôi tưởng là người bên ngoài tắt đèn cho nên tôi hét lên thì đèn sáng lại. Thế nhưng lúc tôi đi rửa tay nhìn vào gương mới cảm thấy hình như mình có gì khác lạ. Nói đến đây cô gái phát run khóc nức lên, hình như còn nói thêm được một câu: Là tóc của tôi đã bị cắt mất. Mà trong nhà vệ sinh lúc đó chỉ có một mình tôi. Nói xong, cô ta ngã lăn quay ra sàn. Những người khác đều sợ đến mức không thốt lên lời. Tôi cẩn thận nhìn cô gái này. Từ lúc trước tôi không chú ý, nhưng bây giờ có thể nhìn thấy tóc của cô ấy đúng là bị cắt mất. Tôi nghĩ chắc cũng không có cô gái trẻ nào tự nhiên lại muốn để cái kiểu tóc nham nham nhở nhở như vậy. Tôi bảo mọi người ngồi xuống, nói rằng đã giao hẹn trước, bất kể xảy ra chuyện gì, họ đều phải tự chịu hậu quả. Còn nếu như không muốn nghe chuyện tiếp thì ngay bây giờ có thể rời đi. Lời còn chưa dứt, không chỉ có hai cô gái nắm tay nhau ra về mà còn có một người đàn ông nữa đang run rẩy. Cả ba nói lời từ biệt. Tôi gọi họ lại, nhắc họ làm đúng như giao ước, buộc bọn họ mỗi người phải chụp một tấm ảnh toàn thân. Ba người tỏ vẻ lưỡng lự không muốn. Có lẽ vì ở lâu trong ngôi nhà này đối với bọn họ đã là một cực hình. Cuối cùng cũng vậy, vẫn phải theo giao ước. Bọn họ lần lượt đi về phía bàn trà, đứng lại để cho tôi chụp ảnh, sau đó vội vã rời khỏi. Tuy rằng 6 người còn lại vẫn đang ngồi trên sofa, nhưng tất cả đều có vẻ hoảng loạn. Tôi cũng không có lãng phí thời gian đi an ủi bọn họ, bởi vì tôi vẫn phải tiếp tục câu chuyện mình đang kể. Vài ngày sau khi khỏi bệnh, viên trận lại liên lạc giới thiệu cho chúng tôi một căn nhà khác. Lần này căn nhà tương đối đặc biệt, chủ nhân biệt thự là tự mình tìm tới, mời chúng tôi mua nó. Tôi nghĩ chắc là gã đã rơi vào đường cùng. Nếu không bán cho người như chúng tôi thì cũng chẳng bán được cho ai. Hắn tự xưng là Lục, tuổi chừng 45, ăn mặc như là một thương nhân, thân mình cao lớn, làn da ngăm đen, nhìn qua có vẻ như là đại ca xã hội đen vậy. Lúc nói chuyện, người này có thói quen vung tay minh họa theo lời nói, trông rất giang hồ. Không đợi chúng tôi tới xem, lập tức xòe tay báo giá. Lúc ấy tôi mới để ý, tay của gã lại có 6 ngón. Giá tiền mà 6 ngón đưa cho chúng tôi quả thực là thấp. Tôi không thể tưởng tượng nổi, chắc chắn là căn nhà này có vấn đề. Nghe được giá cả như vậy, tôi lập tức hào hứng hỏi ý kiến của Tần Nhất Hằng. Hắn dù biết có khả năng kiếm được món hời, nhưng lại e căn biệt thự này dễ dàng bán với giá rẻ như vậy, chắc chắn cái thứ ở bên trong không phải là loại dễ ăn. Xong, lăn tăn thì lăn tăn như vậy thôi, chứ ít cũng phải đến xem một lần mới được. Chúng tôi cùng với Lục Chỉ đi ra sân bay làm thủ tục đến thành phố kia. Vé máy bay khứ hồi là do Lục Chỉ bao. Trên đường đi, gã cứ xun xoe ngọt nhạt, nhưng luôn tránh những vấn đề nói đến căn nhà và thứ ở trong căn nhà đó. Tôi lấy làm lạ, bất giác ở trong lòng dâng lên nỗi bất an. Tần Nhất Hằng lại tỏ ra khá là thoải mái. Trên đường đi, ngoại trừ nói với Sáu Ngón một vài điều về huyền thuật, còn lại là đều dành thời gian ngồi đọc báo. Nhìn hai người bọn họ trò chuyện thân mật, tôi cũng vui vẻ đeo tai nghe, ngả lưng chợp mắt một lúc. Khi máy bay hạ cánh, Lục Chỉ lấy xe từ bãi đỗ sân bay đưa chúng tôi đến thẳng căn biệt thự. Trên đường đi tôi còn nghĩ giá đã thấp như vậy thì cũng không mong mỏi gì về độ xa hoa của nó. Thế nhưng khi tới nơi, tôi giật mình bởi vì quá bất ngờ. Tòa biệt thự rộng lớn, chỉ riêng mặt sàn ở tầng 1 cũng phải đến 600 mét vuông, cao cấp như vậy. Trước đây tôi chỉ được thấy ở trong phim điện ảnh Hollywood của Mỹ. Biệt thự tọa lạc ở gần đỉnh núi, thu toàn cảnh thành phố vào trong mắt. Bức tường cao biệt thự mang nét rêu phong, loang lổ, đoán chừng đã lâu không có tu sửa, nhưng vẫn không giấu được phong cách sang trọng. Có lẽ nó được một kiến trúc sư danh tiếng thời bấy giờ thiết kế. Mặc dù tôi không thể gọi tên được cái phong cách này, thế nhưng thiết kế của tòa biệt thự này cũng không rơi vào kiểu dáng khuôn sáo cũ của kiến trúc châu Âu hoặc là cái kiểu cách tiêu chuẩn nào khác. Nói thẳng ra, tôi thấy diện tích của biệt thự này không nhỏ, quả tình chưa thấy một căn nhà nào lại hấp dẫn tôi đến như vậy. Thành thử, cái giá mà Lục Chỉ đưa ra chẳng khác nào như là cho không. Trong lòng tôi mừng thầm như vậy. Bây giờ chỉ còn xem thái độ của Tần Nhất Hằng. Hễ mà hắn tuyên bố có thể xử lý được là tôi lập tức ký hợp đồng, tránh cho đêm dài lắm mộng, miếng ngon lại bị thằng khác đớp mất. Tôi nhìn về phía Tần Nhất Hằng, vẻ mặt của hắn bình tĩnh, không đi vào trong nhà ngay, mà dẫn tôi cùng với Lục Chỉ đi quanh một vòng, cũng không tỏ thái độ gì. Lục Chỉ đi ở bên cạnh cứ luôn miệng tô vẽ cho tòa nhà này tốt ra sao, đẹp như thế nào. Tôi nghe cũng cảm thấy phiền muộn, trộm nghĩ, tốt như vậy, tại sao người còn bán cho chúng ta chứ? Vì vậy tôi dứt khoát hỏi thẳng gã, rốt cuộc cái thứ ở trong tòa nhà này nó quấy phá ra làm sao? Rốt cuộc, Lục Chỉ nghe tôi nói vậy mới sực tỉnh, vỗ đùi thật mạnh, rồi mới nói cho chúng tôi nghe về sự tình của tòa nhà. Theo như lời gã nói, trước kia, tòa biệt thự này là của một danh gia vọng tộc, nhưng tin tức liên quan đến gia tộc đó gã cũng không biết. Chỉ biết một ngày nọ, có một người trong gia tộc tìm gã muốn bán lại biệt thự với giá rẻ. Khi ấy, hắn là một tay đầu cơ có tiếng, sở hữu nhiều bất động sản ở những thành phố lớn như là Thượng Hải, Thâm Quyến, Bắc Kinh. Trước cái miếng mỡ được dâng đến tận miệng, mới đầu hắn cũng hơi băn khoăn một chút, nhưng nghe ngóng cả buổi cũng không thấy có vấn đề gì. Hắn bèn vui vẻ làm thủ tục sang tên với người nọ. Sau khi xong xuôi giấy tờ, người nọ đề nghị được ở lại biệt thự thêm một tuần, bởi vì anh ta đang chuẩn bị thủ tục để ra nước ngoài định cư. Lục Chỉ cảm thấy mình đã được món lợi lớn cho nên cũng thoải mái đồng ý. Không ngờ trong một tuần, người nọ lại chết ngay trong biệt thự. Người nhà của anh ta cũng biến mất một cách khó hiểu. Lục Chỉ nói, mình là người đầu tiên phát hiện ra thi thể. Lúc ấy tử trạng cực kỳ khủng khiếp. Người thanh niên, thân thể bị phanh thành nhiều mảnh, rơi vãi đầy mặt đất. Cảnh sát mất cả một ngày cũng không ghép nổi thi thể cho nguyên vẹn. Hơn nữa, bọn họ không tìm thấy dấu vết gì về hung thủ. Vụ án này cứ thế, bị khép hồ sơ lại đó. Hắn vốn tưởng rằng mình vớ được món lời, nào ngờ trở thành mua dây buộc mình. May mà sự tình này cũng không bị dư luận bàn tán. Hắn nghĩ thôi cứ để sau này tìm cơ hội rồi bán. Thế nhưng không hiểu sao đợi đến mấy tháng, cảm thấy gió yên biển lặng. Hắn đăng tin giao bán thì lại không một ai đến xem. Thậm chí không có ai đến gọi điện. Cuối cùng Lục Chỉ cảm thấy đau lòng, bởi vì dù khi ấy giá mua vào rất rẻ, nhưng đến nay giá trị tòa nhà cũng không tăng thêm một chút nào cả. Toàn bộ quá trình đó gã cũng không có khai thác được gì. Hắn đành nghiến răng nghiến lợi dọn vào ở, trong lòng chỉ có thể tự trấn an mình. Ban đầu cũng không có chuyện gì, mãi cho đến một đêm mưa gió, hắn đang nằm ở trên giường thì đột nhiên nghe tiếng hét đinh tai nhức óc. Chắc là thậm chí dân toàn thành phố phải nghe thấy mất. Hắn tưởng có vụ nổ hay là tiếng sấm, không quan tâm. Đợi đến khi âm thanh kết thúc thì ngủ tiếp. Thế nhưng ngày hôm sau hỏi mọi người, hắn mới biết không có ai nghe tiếng động lớn như vậy cả. Lục Chỉ to cho rằng tòa biệt thự này dù sao cũng ở xa nội thành như vậy, xung quanh cũng không có công trình kiến trúc nào liền kề. Không lẽ tiếng sấm rền ở gần chỗ gã, gã mới nghe rõ. Nào ngờ từ đó trở đi, mỗi đêm hắn đều nghe tiếng gào thét kinh thiên động địa như vậy, bất kể trời có mưa hay là không. Tình hình làm cho hắn sợ hãi. Ban ngày hắn gọi người đến xem nhưng không phát hiện ra điều gì. Ở thêm mấy ngày, thật sự là hắn không dám ở đây nữa, đành phải dọn ra bên ngoài. Đến tận bây giờ, thị trường bất động sản cũng không có khởi sắc, lại có thêm nhiều chính sách của nhà nước hạn chế việc buôn bán bất động sản. Hắn nghĩ đem bán quách tòa nhà đi cho xong, vậy mới tìm đến Viên Trận để liên lạc với chúng tôi. Nghe xong câu chuyện của Lục Chỉ, tôi bất giác nhìn sang Tần Nhất Hằng. Tần Nhất Hằng không tỏ thái độ gì, chỉ chăm chú quan sát tường bao. Một hồi lâu mới quay đầu đi vào bên trong. Lục Chỉ đi trước dẫn đường cho chúng tôi. Chúng tôi tiến vào một khuôn viên mọc đầy cỏ dại. Xem chừng tòa biệt thự này đã lâu rồi không có được tu sửa dọn dẹp. Thoạt nhìn cách bài trí, thiết kế cũng vẫn rất trang nhã. Ở bên ngoài khuôn viên có một bức tượng mang phong cách Hy Lạp cổ đại, nhưng cụ thể là nhân vật huyền thoại nào thì tôi cũng chả biết. Chúng tôi đi theo Lục Chỉ vào phòng. Vừa mở cửa, mùi bụi bặm ẩm mốc đã xộc đến. Bên phải cánh cửa là một bức tượng đồng cao ngang thắt lưng, con mắt lạnh lẽo làm cho tôi giật mình. Định thần nhìn lại, hóa ra chính là tượng thần Lão Trung Quỷ của Âm Ti. Tuy nói tôi không biết nhiều về các phép phong thủy huyền thuật, nhưng chí ít tôi vẫn biết trong nhà bảy tượng Trung Quỷ có tác dụng trấn trạch, định phong thủy. Tôi nhìn xung quanh đại sảnh cũng không có vật gì ngoài bức tượng được đặt ở gần cửa. Nhìn vào không chỉ bất ngờ mà còn có cảm giác quỷ dị. Thấy Tần Nhất Hằng không có phản ứng, tôi yên tâm đi theo Lục Chỉ xem những phòng khác. Thông thường những lúc như vậy, Tần Nhất Hằng sẽ đi thăm dò ở bên trong xem có thứ gì không sạch sẽ hay không. Thế nhưng hôm nay Tần Nhất Hằng lại không có làm như vậy. Hắn chỉ im lặng đi sau tôi, nghe Lục Chỉ nói về bố cục, sắp xếp của tòa biệt thự. Đi hết tầng 1, chúng tôi lên cầu thang lên tầng 2. Tầng 2 không có không gian rộng rãi như tầng 1, mà được chia thành nhiều phòng sử dụng. Tôi cũng không cần xem kỹ càng từng phòng, chỉ theo chân Lục Chỉ ngó qua phòng ngủ đầu tiên. Ở trong phòng cũng dọn dẹp sạch, không có bất kỳ đồ dùng. Thảm và giấy dán tường vẫn còn nguyên màu sắc, phối hợp đẹp mắt. Tuy vậy, bị bụi bám dày, trông cũng có vẻ u ám đến đáng sợ. Xem xét qua loa xong, tôi nhờ Lục Chỉ đặt giúp vào phòng khách sạn. Nói chúng tôi phải thảo luận thêm, rồi mới cho hắn một câu trả lời. Lục Chỉ đưa chúng tôi vào nội thành, xuống xe. Tôi không nhịn được, hỏi Tần Nhất Hằng. Này, vì sao ban nãy cậu không xem thứ ở trong biệt thự có thứ gì không sạch sẽ? Tần Nhất Hằng lạnh lẽo đáp, chả có gì đáng xem đâu. Vốn, hắn tưởng rằng vớ được tòa nhà rẻ như vậy, bên trong chắc chắn là phải có thứ gì lợi hại. Thế nhưng vừa vào đã thấy pho tượng Trung Quỷ đứng đó, chắc chắn là biệt thự sạch sẽ. Mà giả như có cái thứ gì đó ở giữa ban ngày ban mặt, lại có Trung Quỷ đứng chấn, thì nhìn bằng mắt cũng không phát hiện được. Từ ngày hắn nói xong, trong lòng tự hiểu, ý của hắn nói là phải đợi đến đêm. Tuy rằng trước kia đã trải qua nhiều sự kiện như vậy, thế nhưng nghe đến đây tim tôi vẫn đập lên dồn dập. Có thể là vì biệt thự này quá rộng, không gian trống trải, nó làm cho người ta cảm giác bất an. Tôi hỏi Tần Nhất Hằng liệu hắn có giải thích được việc Lục Chỉ nghe tiếng hét hay không. Tần Nhất Hằng lắc đầu nói, từ trước tới nay tôi chưa từng nghe chuyện nào như vậy. Huống hồ đây chỉ là một lời nói một phía. Nói không chừng là tên kia tôi cố ý tạo ra vẻ huyền bí, hoặc là bịa đặt, hòng che giấu một sự thật nào đó. Bởi vì tòa biệt thự đồ sộ như vậy, hắn lại nóng lòng để bán với giá thấp như thế, khẳng định là có nguyên nhân đằng sau đó. Tôi cũng đồng ý với cách nhìn nhận của Tần Nhất Hằng. Chỉ có điều xem ra muốn biết được bí mật của tòa biệt thự này, chỉ còn cách đợi đến đêm rồi tính. Chúng tôi cũng không về khách sạn mà Lục Chỉ đặt, mà đi đến một ngôi chùa. Tần Nhất Hằng nói cần phải chuẩn bị vài thứ. Ngôi chùa này không lớn, thế nhưng hương khói rất vượng, nằm ở nơi giao nhau giữa thành phố này và lân cận. Vừa bước vào liền thấy sau đại môn là tấm bảng hiệu sơn vẽ, có lẽ là một tác phẩm của một vị trụ trì tiền nhiệm lưu lại. Tần Nhất Hằng dẫn tôi tới lư hương lớn đặt ở trong sân, bảo tôi đứng đó không có nói gì cả, nhắm mắt lại. Người dân hương rất đông, tôi đứng gần hai cái lư hương, bị hun đến suýt ngạt thở. Chừng một giờ đồng hồ sau, Tần Nhất Hằng mới vỗ vai bảo tôi đi được rồi. Lúc này khắp người tôi vương vấn mùi nhang thoang thoảng. Tần Nhất Hằng ghé mũi người người, nói cũng tạm, đoạn kéo tôi đi chuẩn bị những thứ khác. Hầu hết chỉ là những vật thường dùng, lần này chỉ là thêm một thứ, đó là một cái chuông nhỏ. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, chúng tôi chuẩn bị ăn bữa tối đơn giản, sau đó ngồi ở nhà hàng đợi đêm xuống. Không biết có phải là tôi hồi hộp hay không mà thấy thời gian bỏ chậm như con rùa. 9 giờ tối, chúng tôi khởi hành, bắt mấy chiếc taxi, báo địa chỉ, thế nhưng lại bị từ chối. Khó khăn lắm mới thuyết phục được một xe, còn hứa trả thêm, người đó mới đồng ý. Trên đường đi tôi luôn hỏi bóng gió xem tại sao tài xế lại không muốn đưa khách tới đó. Nào ngờ câu trả lời của người tài xế lại nằm ngoài dự đoán. Anh ta nói, trước kia xung quanh khu vực đó là khu vực cấm đó, có bảo vệ không vào được. Về sau bên trong xảy ra bất chắc, tất cả bảo vệ đều bỏ đi hết. Hơn nữa nơi ấy kỳ lạ lắm, nhiều lái xe được gọi tới đây rồi phải đi xe không trở về đó, suối quẩy cho nên không ai muốn tới đâu. Nghe như vậy tôi tò mò, trước kia tòa nhà đó có bảo vệ, vậy chắc chắn chủ nhân phải là một nhân vật lớn. Thế nhưng một người như vậy vô duyên vô cớ biến mất, tại sao lại không gây ra chút ồn ào nào? Đến cả những người lái taxi, vốn là những kẻ nắm tin tức, cũng không hay biết. Tôi thắc mắc nhìn Tần Nhất Hằng, hắn lại mỉm cười, như thể không có chuyện gì nghiêm trọng. Tôi cũng thấy thư thái hơn một chút. Đêm tại thành phố này không có gì đặc sắc, tuy rực rỡ nhưng trông rất trần tục. Bởi vậy tôi muốn ngủ một giấc. Ngờ đâu vừa nhắm mắt, mùi nhang lại sộc lên khiến cho tôi khó chịu, đành phải nén lại cơn buồn ngủ cho đến lúc xuống xe. Một lần nữa đứng trước tòa biệt thự, cũng không có âm u đáng sợ như tôi tưởng. Mặc dù dưới ánh trăng, tòa biệt thự toát ra vẻ gì đó quỷ dị. Tần Nhất Hằng quan sát một chốc rồi nói với chúng tôi, tòa nhà này nhất định đã được thầy phong thủy xem cho. Vị trí đắc địa như vậy, hẳn là đây được chọn lọc rất cẩn thận. Người sống ở bên trong chắc chắn là sẽ có quan lộ mở rộng. Dù không đi theo con đường quan lộc thì 8 phần cũng sẽ đạt phát đại tài. Chủ nhà chết ở một mảnh đất phúc lộc như vậy, lẽ ra là phải yên ổn đi đầu thai mới đúng. Trừ phi lúc bị sát hại, anh ta uất ức, mây trú ẩn ở trong mảnh đất này. Phong thủy thịnh vượng như vậy, chắc chắn là chịu tra tấn, nhất định không chịu vào luân hồi. Nghe hắn nói xong, tôi bèn nghĩ, người có điều kiện sống trong một tòa nhà xa hoa như thế, chắc chắn lúc còn sống đã hưởng thụ những thứ có thể đã hưởng thụ hết. Điều gì làm cho hắn ta không cam lòng? Chẳng lẽ là phải chết khi còn trẻ? Dù sao thì người càng có tiền, nó lại thường hay sợ chết. Nhưng việc người nhà của hắn lẳng lặng bỏ đi cũng rất khó giải thích. Con cháu của mình đã chết, đã chẳng đến nhặt xác tế bái lại như vậy bỏ đi. Chẳng lẽ ở đây còn ẩn tình nào khác? Cho nên những thành viên trong gia tộc lén lút ra đi là bọn họ đang trốn tránh điều gì? Đứng ở cửa một lúc, tôi nghĩ ngợi mông lung, trong đầu có vô số câu hỏi. Cho đến khi Tần Nhất Hằng vỗ vai tôi mới định thần, đi theo hắn vào nhà. Lục Chỉ cũng biết không ai muốn tới đây cho nên chẳng buồn khóa cửa. Tôi và Tần Nhất Hằng nhẹ nhàng đẩy cửa, bước vào. Đêm nay trăng sáng tỏ, nhìn mọi thứ rất rõ. Tiếng cửa mở kèn kẹt, tất cả đang từ từ hiện ra. Vào đến đại sảnh, Tần Nhất Hằng cầm cái vỏ mai rùa đi tới đi lui. Tôi đứng một chỗ hút thuốc lá chờ đợi. Đến khi hắn quay lại, tôi cũng không dám sờ vào cái vỏ mai rùa như lần trước mà hỏi hắn tình hình ra làm sao. Tần Nhất Hằng chép miệng, chả có gì cả. Như tình hình hiện tại thì tòa nhà này hoàn toàn sạch sẽ, đến mức ma quỷ qua đường còn chả ghé vô đâu. Chúng tôi đành phải lần lượt thử từng phương pháp, dù sao cũng đã có chuẩn bị, đồ đạc mang theo tương đối nhiều. Suy nghĩ một lúc tôi sinh nghi rồi hỏi, liệu có phải vì tượng trung quỷ trấn ở bên ngoài cho nên thứ không sạch sẽ kia mới không dám lộ mặt? Tần Nhất Hằng nói, vị trí đặt tượng trung quỷ không phải là nơi dùng để cúng tế. Chắc chắn là có người mới chuyển đến đây để trấn an, dường như muốn giam hãm thứ gì đó ở trong nhà. Tôi vốn đang rất thoải mái, nghe như vậy lạnh cả sống lưng. Tôi căng thẳng quan sát xung quanh. Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong nhà, không có gì khác lạ, thậm chí nhìn qua còn có nét thơ mộng cùng với không gian cổ kính của tòa biệt thự. Thấy Tần Nhất Hằng vẫn còn đang thử mọi phương pháp để tìm kiếm thứ không sạch sẽ, tôi bèn ngồi xuống sàn tiếp tục châm thuốc hút. Cho đến khi cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến gà gật, bỗng nhiên tôi cảm thấy dưới lòng bàn chân của mình rung chuyển. Vài giây sau là tiếng gào thét từ đâu đó bắt đầu truyền đến. Âm thanh lớn đến mức tưởng chừng như muốn kéo sập cả tòa biệt thự. Tôi không dám nghĩ nhiều, theo bản năng tôi ôm đầu chạy. Vừa chạy được vài bước dường như có cái gì túm lấy áo. Tôi sợ như muốn nín thở, khua tay đạp mạnh về đằng sau. Đang cật lực vùng vẫy thì một cánh tay túm lấy bả vai tôi. Tôi hét lên, nhưng âm thanh kia vẫn tiếp tục gào thét rầm rĩ đến mức tôi không còn nghe cả tiếng hét của mình nữa. Không chỉ là tiếng hét của tôi, mà e rằng tất cả những âm thanh lúc này đều bị tiếng gào rú kia lấn át. Dường như tiếng hét này đủ sức làm vỡ, phá vỡ từng mạch máu trong cơ thể. Mới chỉ có vài giây mà toàn thân tôi đã đau đớn. Mặc kệ cánh tay đang giữ chặt đằng sau, tôi ngã gục xuống. Cảm giác này rất khó tả. Nó hoàn toàn khác với những cơn đau mà tôi đã từng trải qua. Thậm chí tôi đã từng nghĩ đến cái chết. Nó không những có thể giải thoát tôi khỏi cơn đau, mà nó còn giải thoát tôi khỏi mọi đau bi thương trong cuộc sống. Tôi nghe tiếng kim loại va chạm, tuy khẽ nhưng cũng không bị tiếng gào thét kia lấn át, vẫn vang vọng. Trong nháy mắt toàn thân của tôi được thả lỏng, cảm giác thống khổ biến mất. Âm thanh càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ. Sau đó tiếng gào thét kia từ từ biến mất, thay vào đó là tiếng nói quen thuộc của Tần Nhất Hằng. Hắn đang lớn tiếng gọi tên tôi. Cảm thấy đã tỉnh táo đôi chút, tôi ngồi dậy. Ở trên cánh tay của hắn đang cầm một cái chuông nhỏ. Mũi của hắn không biết có phải là bị tôi đấm hay không, đang chảy máu. Tôi ngồi ở trên sàn nhà thở hổn hển một hồi lâu. Tôi nghĩ đây là điều ghê sợ nhất của tòa nhà. Tiếng hét vừa rồi, nó không thuộc về thế giới của người sống. E rằng bất kỳ sinh vật sống nào nghe thấy cũng không có chịu nổi. Không lẽ là người trẻ tuổi nọ đã tan xương nát thịt, nổ tung xác vì cái âm thanh khủng khiếp này. Vừa rồi tôi tự mình cảm nhận sức mạnh của nó. Tôi không dám tưởng tượng nếu như cứ tiếp tục bị tra tấn như thế, tôi sẽ ra sao. Châm liền ba điếu thuốc hút, tôi mới trấn tĩnh. Bèn hỏi Tần Nhất Hằng vừa rồi hắn có nghe thấy không. Hắn lắc đầu bảo đang bận rộn nghiên cứu thì đột nhiên nghe tiếng tôi gào khóc, quay lại thấy tôi đang chạy bán sống bán chết ra ngoài. Tại sao lại như vậy được? Tôi chỉ nghe thấy âm thanh đó. Theo miêu tả của Lục Chỉ, hắn cũng đã từng nghe thấy. Tôi và hắn có điểm gì giống nhau? Thế nhưng tôi chắc chắn một điều, lúc kể lại hắn đã nói tránh, nói giảm đi rất nhiều. Tôi muốn nói cho Tần Nhất Hằng những nghi vấn của mình. Tần Nhất Hằng im lặng hồi lâu mới đáp, có lẽ âm thanh này không có tồn tại đâu. Nó rõ hơn, nó không tồn tại trên thực tế. Có điều tôi cũng không hoàn toàn đồng ý với cách giải thích này. Bởi vì tôi chỉ nghe thấy khi người có nhiều âm khí. Trước đây Tần Nhất Hằng đã từng nói, những gì có thể giải thích được thì gọi là khoa học, những gì không giải thích được là thuộc về tâm linh. Những người nghe được âm thanh bí ẩn đại đa số không phải là do tưởng tượng, mà là do loại âm thanh đó phát ra ở tần số rất thấp, phù hợp với họ. Hơn nữa đại đa số mọi người đều có một sai lầm, đó rằng cho rằng là chùa miếu là nơi có thần linh phù hộ, là nơi có nhiều dương khí. Thực ra là ngược lại. Đức Phật phổ độ chúng sinh, dù là ma quỷ vẫn không phân biệt đối xử. Cho nên nếu như không phải là người tu hành thì không nên ở lâu trong chùa. Nghe Tần Nhất Hằng nói xong, tôi mới hiểu. Thì ra lúc nghe Lục Chỉ nói về âm thanh ở trong nhà, Tần Nhất Hằng đã đại khái đoán được nguyên do, nhưng không biết chứng thực bằng cách nào. Bèn làm một phép thử, dẫn tôi đến gần lư hương ở chùa để hút âm khí cả tiếng đồng hồ. Chỉ vì muốn biết âm thanh đó có tồn tại hay không, hắn lại một lần nữa lấy tôi ra làm thí nghiệm. Tuy rằng rất tức giận, nhưng sự việc đã rồi. Huống hồ tiền chúng tôi kiếm chính là loại liều mạng như vậy. Dù gì tôi cũng đã đấm vỡ mũi hắn, tòe tét máu, cho nên coi như hỏa, không có tính nữa. Tần Nhất Hằng lại giải thích, cái chuông kia là dùng để dẫn đường cho linh hồn đưa đi an táng, dẫn hồn phách của người chết bước vào luân hồi. Người bình thường nghe tiếng chuông này cũng không có gì đặc biệt, nhưng nếu như mà ma quỷ nghe thấy sẽ khó chịu, hoặc là người bị quỷ bám thân nghe thấy cũng sẽ điên cuồng. Nói âm thanh này trừ tà, mọi người có khi cũng không nhận ra. Đơn giản nó giống như là tiếng niệm chú vậy. Âm thanh dùng để trừ tà có nhiều loại. Đồ vật hay là sinh vật đều có thể tạo ra. Nói xong, hắn liệt kê vài món đồ tạo ra âm thanh trừ tà thường dùng. Tương truyền là tiếng bẻ gãy xương hổ cũng có năng lực trừ tà rất mạnh, có thể gọi lại ba hồn bảy vía của người trở về. Tuy rằng âm thanh không lớn nhưng lại có hiệu quả kinh người. Tiếp theo là tiếng khóc của nhà vua lúc chào đời. Nghe nói âm thanh này phát ra thì dù có đại yêu ngàn năm cũng phải bịt tai lại. Cả hai loại âm thanh này vừa nói đến, sợ rằng chúng ta ngày nay cũng không nghe được nữa. Loại âm thanh cuối cùng đơn giản chính là tiếng chuông chùa vào buổi trưa. Nghe xong tôi cũng không có thời gian để mà cảm thán sự thâm thúy của tâm linh, bởi vì trước mắt của chúng tôi có một vấn đề cực kỳ nan giải. Nếu như tôi có thể nghe thấy tiếng hét, chứng tỏ trong tòa nhà này có thứ sạch không sạch sẽ đang trú ngụ. Chỉ có điều là Tần Nhất Hằng đã dùng rất nhiều cách cũng không tìm được nó. Chuyện này trở nên rất khó giải quyết. Tôi và Tần Nhất Hằng ngồi trên sàn nhà bàn bạc. Hiển nhiên tôi cũng không đưa ra được ý kiến gì hữu dụng, chỉ đơn giản trò chuyện dăm ba câu. Một lát sau tôi để cho hắn yên tĩnh suy nghĩ, đứng lên châm một điếu thuốc rồi đi loanh quanh. Căn biệt thự vốn đã trống trải, hiện tại không ai nói gì cả. Tôi thậm chí nghe được cả tiếng tim mình đang đập thình thịch. Một lát sau Tần Nhất Hằng nói: "Tôi đã suy nghĩ kỹ về tòa nhà này, nhưng vẫn không biết là phải tìm bắt đầu từ đâu. Hay là chúng ta cứ về đã, ngày mai lại xem xét kỹ." Tôi lập tức đồng ý, cùng hắn dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị quay về. Bởi vì lần này chuẩn bị kỹ lưỡng, cộng thêm vừa nãy Tần Nhất Hằng làm việc khá lâu, những món đồ tôi có thể gọi được tên, lẫn những món đồ khác không biết đều nằm la liệt. Khi thu dọn, bỗng nhiên tôi cảm giác căng thẳng, dường như trong căn phòng này có một đôi mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi vậy. Tôi không khỏi cảnh giác, khẽ liếc xung quanh. Tuy có thể nhìn thấy đôi chút, nhưng tầm mắt vẫn bị màn đêm hạn chế. Quan sát một lúc không có phát hiện được gì, tôi định nói với Tần Nhất Hằng, nhưng vừa quay sang đã phát hiện hắn đang dùng ánh mắt gì đó ra hiệu với tôi. Điều này tôi càng chắc chắn rằng có kẻ thứ ba đang ở đây. Lưng đổ mồ hôi lạnh, tôi muốn hỏi hắn xem làm thế nào. Chỉ tiếc rằng căn phòng này quá im lặng, rất dễ bị phát hiện. Chỉ có thể dùng ánh mắt liên tục ra hiệu. Tôi cũng cảm giác được điều đó. Tần Nhất Hằng ho nhẹ, tỏ ra bình thản, hỏi tôi có nhìn thấy hòn đá Thái Sơn đâu không, rồi nháy mắt lia lịa. Tôi nghĩ thầm, con mẹ nó. Tôi biết rằng là hắn đang dùng kế dương đông kích tây, nhưng không báo trước mà hỏi đột ngột, tôi cũng không biết đáp ra làm sao. Tôi còn đang ngây người thì Tần Nhất Hằng chạy vọt lên đến cầu thang. Hành động đột ngột làm cho tôi giật mình. Khi tôi chạy theo được thì hắn đã lên đến tầng 2. Tôi ở dưới, nghe tiếng bước chân ồn ào. Chắc chắn là không chỉ có một mình Tần Nhất Hằng. Thế nhưng, là ai? Là ai ở trong nhà này? Không kịp nghĩ nhiều, tôi nghe thấy tiếng mở cửa phòng đến ầm một cái. Ghé mắt nhìn ra thì thấy pho tượng trung quỷ đã đổ lăn quay ra như là bị ai đạp đổ vậy. Tôi đứng ở trên cầu thang, không biết là nên chạy hay nên là đi xuống. Hiện thời đối thủ chắc chắn không chỉ có một người. Nếu như tôi và Tần Nhất Hằng tách ra mà đối phó, chỉ sợ là không có phần thắng. Nghĩ như vậy tôi quyết định chạy lên giúp đỡ. Thế nhưng vừa xoay người đã thấy Tần Nhất Hằng đi xuống. Hắn bảo tôi kẻ ở trên kia quen thuộc tòa nhà này. Hắn đuổi theo không kịp, chỉ thấy cái bóng. Đang định lần lượt đi từng phòng để kiểm tra thì nghe thấy tiếng động ở bên dưới, cho nên chạy xuống xem tôi xảy ra chuyện gì. Tôi kể lại chuyện thần trung quỷ bị đẩy ngã cho Tần Nhất Hằng nghe. Hắn lập tức biến sắc, mặt nhăn như là bị ốm, kêu lên không ổn. Chúng tôi phải lập tức rời khỏi đây. Trúng kế rồi, là có kẻ muốn thả ra những thứ mà tượng thần trung quỷ đang chấn giữ. Tôi chưa thấy Tần Nhất Hằng căng thẳng như vậy đến bao giờ. Tự nhiên tôi cũng ngơ ngẩn ra. Tần Nhất Hằng túm lấy tôi, chạy như điên xuống dưới lầu. Chưa đến cửa chính, cả hai chúng tôi phải đứng sững lại. Bởi vì lúc này tôi trông thấy rõ ràng là một cái bóng, nó đang đứng ở ngay trước cửa. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nhìn thấy thực thể của những cái thứ không sạch sẽ. Hoặc nói một cách khác, đây là lần đầu tiên tôi trông thấy một thứ giống như những thứ không sạch sẽ kia. Tôi nheo mắt lại, nhìn thấy một hình dáng bất động nhưng ăn mặc phục sức, là nam hay là nữ thì cũng không có phân biệt được. Giờ phút này tôi cảm nhận được sự căng thẳng của Tần Nhất Hằng, bởi vì khi hắn đứng bên cạnh, bầu không khí cũng đã thay đổi. Chúng tôi rơi vào thế giằng co như vậy một lúc, không ai dám cử động. Thời gian lúc này dường như đã dừng lại. Tôi cố gắng hít thật sâu, không ngờ ngực lại cảm thấy tức nghẹn. Chỉ vài giây trôi qua, có lẽ hoặc là vài phút. Nói tóm lại, tình huống như vậy xảy ra, khái niệm về thời gian của tôi đã không còn nữa. Đang lúc tâm thần của tôi cực kỳ kinh sợ thì cái bóng kia đột nhiên biến mất. Tôi chỉ thấy Tần Nhất Hằng thở phào nhẹ nhõm. Tôi nhận ra là mặt mình đã đẫm mồ hôi lạnh. Tần Nhất Hằng bình tĩnh lại, đầu tiên là tìm trong túi ra cái đèn pin, bật lên. Những chuyến đi như vậy chúng tôi không mấy khi dùng đèn pin, bởi vì ánh sáng của nó quá rõ ràng. Đêm hôm khuya khoắt lúc ẩn lúc hiện sẽ gây nhiễu giác quan của hắn. Huống chi việc chúng tôi làm có liên quan tới những thứ từ cõi âm, bởi vì đa số tà vật đều sợ ánh sáng. Chúng nó sợ ánh sáng không phải là vì ánh sáng sẽ xua tan bọn chúng nó, mà là do bọn chúng nó có một bản năng ẩn nấp trong bóng tối. Việc này giống như là người bình thường thích tắt đèn lúc đi ngủ vậy. Ánh đèn pin rọi trên mặt đất. Ở đây có rất nhiều dấu chân đang hỗn loạn, không phân biệt nổi đâu là dấu chân của chúng tôi nữa, đâu là dấu chân của những kẻ kia. Tần Nhất Hằng đưa đèn pin lên rọi vào bức tượng trung quỷ, rồi lần mò đi tới. Tôi cho rằng những kẻ kia biết đâu thừa cơ lại nhảy ra đánh úp. Trong tay tôi lại không có thứ gì để phòng thân. Tôi móc từ trong túi của Tần Nhất Hằng ra một cây nến to. Dù sao ở trong bóng tối, cây nến to này nắm vào nó giống như là một cây gậy, ít nhất cũng có thể dọa cho đối thủ. Tôi dè dặt đi theo Tần Nhất Hằng đi tới phía tượng trung quỷ. Tần Nhất Hằng sững người lại. Tôi thấy hắn bất động. Tôi cũng dừng lại, hỏi hắn xem làm sao. Tần Nhất Hằng không đáp, cứ thế cúi người ngồi xổm xuống như đang tìm kiếm thứ gì trên mặt đất. Khi tôi còn cách hắn vài bước, tuy đèn pin sáng nhưng lại hoàn toàn không nhìn rõ thứ nọ. Tôi cẩn thận gọi Tần Nhất Hằng. Hắn run nhẹ, chợt kêu lên một tiếng. Tôi tưởng hắn gọi tên tôi, cho nên cứ thế đi tới. Đến gần mới nhìn rõ trên mặt đất có một tấm ván gỗ, dường như đã cũ, hoặc là bị quét một lớp sơn đã tối màu. Dù sao thì chất lượng gỗ này cũng không phải là loại tốt. Ở trên có mấy dòng chữ. Nhìn kỹ lại thì trong đầu tôi đánh ầm một tiếng. Đây không phải là sinh thần bát tự của tôi hay sao? Tần Nhất Hằng hiển nhiên cũng bị tấm ván này làm cho sững sờ. Một lúc lâu sau hắn mới quay đầu lại, nói cho tôi biết. Đây, mảnh gỗ này là làm bằng ván quan tài. Xuất xứ từ đâu hắn cũng chưa biết. Dùng ván quan tài viết sinh thần bát tự của người lên, rồi đặt ở một nơi độc địa như vậy. Công dụng cụ thể hắn cũng không có rõ. Nhưng có dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết, đây chắc chắn không phải là cái thứ tốt lành gì, tử tế gì. Tôi nhất thời vẫn chưa được bình tĩnh lại. Những gì Tần Nhất Hằng nói, đương nhiên tôi nghe rõ, nhưng cũng không hiểu lấy một câu. Đầu óc của tôi dường như đã nhũn ra. Tôi không thể suy nghĩ được điều gì cả. Chỉ còn cách run rẩy châm điếu thuốc, hít sâu một hơi, tựa vào bên tường, đợi một hồi mới tỉnh táo lại. Tôi hỏi, này, đây là chuyện gì vậy? Tần Nhất Hằng nhìn tôi, đột ngột nói, tòa nhà này chúng ta nhất định phải mua lại, bởi vì rất lâu trước đây cậu đã mua rồi. Những lời này thực sự quá thâm sâu, tôi không hiểu nổi. Thế nhưng nhìn nét mặt của hắn, tôi cũng đoán ra lần này tôi đã gặp rắc rối lớn. Tôi giục hắn nhanh giải thích cho mình nghe. Tần Nhất Hằng quét đèn pin nhìn ra ngoài cửa, như là cũng không có yên tâm. Sau đó do dự một lát, hắn lôi tôi ra bên ngoài sân, nói cho tôi. Thời xưa khi xây nhà, phàm là những gia đình giàu có đều có áp dụng vào đó những tính toán của phong thủy, huyền thuật. Ở phía dưới móng nhà thường được chôn một vài vật tùy thân của gia chủ. Nếu như gia đình cửa quan, chắc chắn là sẽ lấy tóc của gia chủ cho vào trong cái túi gấm rồi chôn xuống. Tương truyền rằng cái đó gọi là tụ trạch. Tên cũng như nghĩa đó, là để hút sinh khí của người sống trên mảnh đất, tích lại một chỗ, để cho chúng không bị phân tán. Bây giờ khoa học kỹ thuật chưa có phát triển, chủ yếu là sức lao động tay chân. Do đó, tụ trạch là rất nhiều hộ gia đình đông người sử dụng. So với các gia đình cửa quan, những gia đình buôn bán giàu có thì cũng không có quy củ phức tạp như vậy. Bình thường họ chỉ chôn qua loa vài hũ vàng hũ bạc, vừa có hiệu quả tụ tài, cũng có thể phòng ngừa sau này hoạn nạn lấy ra dùng. Điều đáng nói, nếu như gia chủ là nữ giới, trong thời gian xây nhà, cái túi bị chôn dưới nền còn ghi thêm một câu. Là câu gì chỉ một mình nữ gia chủ biết. Bình thường chúng ta hay xem phim hoặc trên kịch truyền hình thời cổ đại, có nghe người ta nói dù đào sâu ba thước cũng phải tìm ra nó. Những lời này là xuất phát từ cái tập tục đó đó. Khi tìm được đồ đạc cũng chính là tìm được vị trí tụ trạch. Một khi danh gia vọng tộc bị tịch thu tài sản hoặc là xảy ra thảm án diệt môn, việc cuối cùng kẻ này sát nhân muốn làm chính là móc tụ trạch lên. Bởi vì chúng nó tin rằng chỉ cần móc ra được tụ trạch thì dù là hậu duệ nhà này còn sót lại hay là những oan hồn dã quỷ cũng không thể nào quay về nhà cũ nữa, càng không thể truy tìm được kẻ thù để báo thù. Tần Nhất Hằng nói đến đây, đón lấy điếu thuốc đã sắp tàn của tôi. Tôi cũng tiện tay châm một điếu khác. Nghe hắn nói, tôi cảm giác toàn thân lạnh toát. Tần Nhất Hằng lại tiếp tục, thế nhưng chỉ có tụ trạch thì chưa đủ đâu. Đất đai được chia làm hai loại là dương trạch và âm trạch. Dương trạch là để cho người sống, còn âm trạch là để xây mồ dựng mả. Nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. Có một số cô hồn dã quỷ, chúng nó không ở trong âm trạch, không thể nào đi vào trong luân hồi, cứ lang thang trên nhân thế. Bọn chúng nó cũng cần một nơi để ở. Dương trạch chính là một điểm dừng chân rất tốt. Bởi vậy trong văn hóa cổ đại của Trung Hoa, từ phòng khách đến cửa ra vào đều có môn thần hoặc là tượng đá chân giữ. Với những đại gia tộc, sau khi chôn xong tụ trạch phải chôn thêm vài thứ nữa xuống dưới, ví dụ như là hai con sư tử đá ở trước cổng đó luôn luôn được chôn sinh thần bát tự tên của gia chủ. Ở bên phải thì để những danh sách chi tiết những vật đã sử dụng. Việc này ý là để tuyên bố chủ quyền. Ma quỷ phương nào có thèm thì cũng chỉ dám đứng ở xa mà xem. Điều đáng nói chính là không phải tất cả những con sư tử đá đều có tác dụng chấn trạch. Nếu như mà người sắp đặt không đúng, ngược lại sẽ phá toàn bộ phong thủy cục, rước họa cho chủ nhân. Đầu tiên, miệng của hai con sư tử phải là một khép, một mở, thể hiện việc nuốt vào và phun ra. Ví như sư tử đá trước cửa ngân hàng thường là một mở miệng, một khép miệng. Ý rằng là há miệng ra để cầu tài, khép miệng lại để giữ tiền, với mong muốn tiền tài chỉ thu vào chứ không có nhả ra. Cuối cùng là sư tử đá ở trước những cái miếu cổ, bên trái phải là con đực, bên phải là con cái. Nhìn dáng miệng khi phát âm, đại khái cũng có thể hiểu được một con nói a, còn một con nói gì. Những loại sư tử này nếu như sắp đặt sai cách sẽ gây ra hậu quả ngược lại mong muốn đó. Nghe Tần Nhất Hằng nói xong, tôi đã hiểu ra vài phần. Ý thán là ở phía dưới tượng trung quỷ có chèn bát tự của tôi. Đây chẳng phải là tuyên bố với bọn ma quỷ đang lảng vảng ở ngoài tòa nhà này tôi là chủ nhân sao? Từ đó mà suy nghĩ, ở dưới móng nhà có khi còn chôn cả tóc của tôi nữa. Nghĩ đến đây tôi không khỏi cảm thấy bất an, ngoái đầu nhìn về phía tòa biệt thự. Tôi xin lấy mạng của mình ra cam đoan là trước đây tôi chưa từng đến đây, nói gì đến chuyện tự chôn lọn tóc của mình xuống đó. Tôi hỏi hắn thấy như thế nào, ánh mắt của hắn bỗng trầm xuống. Nó hiện tại hắn cũng không biết được. Hơn nữa đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy việc có người chôn bát tự ở dưới tượng trung quỷ. E rằng là ở đây có một cái âm mưu gì đó mà chúng tôi không có biết. Lúc này, điều tối thiểu chúng tôi có thể làm là bằng mọi cách xác định được xem ở dưới cái móng nhà này có chôn tụ trạch hay không. Mà mặc kệ là tụ trạch là của ai, chúng tôi cũng phải móc ra bằng được. Tần Nhất Hằng lo ngại, nếu như hắn đoán không sai, tòa biệt thự này hiện tại đang dùng tuổi thọ của tôi để chấn giữ một thứ gì đó ở bên trong. Huống hồ nếu như hắn có đoán sai đi nữa, thì sở hữu một tòa nhà như vậy là coi như tự giảm đi vận số của mình. Nghe đến đây toàn thân tôi lạnh toát. Tòa biệt thự này quả thật là quá sức tưởng tượng của tôi. Bất chợt thấy điếu thuốc sắp tàn, tôi lại run rẩy châm điếu khác, hít lấy hít để. Sau đó tôi dọn dẹp qua loa đồ đạc. Vì tác dụng của tâm lý ảnh hưởng, thời điểm tôi bước vào căn phòng, cảm giác trong lòng cũng không thể nào miêu tả bằng sự sợ hãi, mà trong đó nó còn pha một chút kính nể. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác này. Thế nhưng tôi biết rõ, chuyện này chắc chắn là không có dễ dàng rồi. Dọc đường về Bình Yên, chúng tôi hầu như cứ bước thấp bước cao mà đi. Dù đã cố gắng sốc lại tinh thần, thế nhưng tay chân của tôi bại hoại mệt mỏi. May thay trước khi đi, chúng tôi đã lưu lại số điện thoại của tài xế taxi, bèn gọi điện. Độ nửa giờ, lái xe sẽ tới đón. Ngồi trong xe, tôi chỉ biết ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, cố tập trung suy nghĩ, ấy nhưng mà đầu óc vẫn trống rỗng. Trở về khách sạn, Tần Nhất Hằng gọi điện thoại cho Lục Chỉ, nhưng không ngờ điện thoại tắt máy. Đầu tiên tôi tưởng hắn đã ngủ, dù sao chúng tôi bây giờ về đã là nửa đêm, nhưng cho tới tận trưa ngày hôm sau vẫn không liên lạc được với Lục Chỉ. Ánh mặt trời theo khe cửa sổ chiếu vào, tôi nằm ở trên giường cũng đã quên đi sự việc kinh hồn đêm hôm qua. Thế nhưng Tần Nhất Hằng khuôn mặt ủ rột đứng ở bên cửa suy nghĩ cả một buổi, rồi đột ngột quay lại nói với tôi rằng là phải đi thuê mấy người thợ lè, không mua được căn nhà thì phá xem sao. Nói xong, hắn liền lạnh lùng quay bước đi. Câu nói này khiến tôi thiếu chút nữa thì hất tung ra khỏi giường. Tạm thời không có nói đến việc hắn làm thế nào để phá rỡ một tòa biệt thự lớn như vậy. Chúng tôi chưa được sự cho phép của Lục Chỉ mà đã tự tiện khởi công phá rỡ. Đến lúc hắn mà điên lên, hắn kiện thì biết đền làm sao. Tôi vội vàng thay quần áo đuổi theo. Cũng may mà Tần Nhất Hằng không có đi nhanh lắm, tôi chạy thục mạng, cuối cùng cũng bắt kịp hắn ở ven đường. Tôi khuyên hắn nên bình tĩnh, không ngờ cũng không khuyên bảo gì được, chỉ còn cách ngoan ngoãn cùng hắn đi taxi. Chúng tôi thuê được vài tay thợ lề ở khu xây dựng và một chiếc xe con, sau đó chạy về đến bên tòa biệt thự nọ. Trước mắt còn có quá nhiều điều mơ hồ mà tôi không biết được. Tập 4. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.